gặp lại Vĩ trong hoàn cảnh trơ trêu, những ký ức khi xưa về anh bỗng ùa về, khiến Thủy thổn thức. Dù sao, họ cũng đã từng có những kỷ niệm đẹp, dù chỉ là thoáng qua. Lần gặp lại này, cô bắt gặp Vĩ và mẹ kế, dường như có mối quan hệ mờ ám. Liệu có đúng như những gì mà cô đang suy nghĩ hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Người cũ là em chồng của tác giả Hà Navi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên xe Vĩ ngồi rồi tôi mới để ý, cái xe này của tên ấy trông khá sang trọng, xe bộ giá trị chẳng ít, mà người trẻ như anh ta, nếu không là con ông cháu cha, thì lấy tiền đâu ra mà mua được thứ ấy. Suy đoán một hồi, tôi quyết định hỏi Vĩ, mẹ chồng tôi mua cái xe này cho anh à? Kẻ kia nghe tôi nói vậy thì có hơi nhếch môi lên. Cô nghĩ vậy à? Ừ, nếu không, anh lấy tiền đâu ra mua con xe cả trăm triệu như thế này? Nhìn sao ra xe trăm triệu, tiền tỷ đấy. Được anh ta bổ trợ kiến thức mà tôi muốn đe ghế ngay lập tức. Làm trai bao dễ kiếm tiền nhỉ? Vĩ lại trưng ra một nụ cười bí hiểm đáp tôi. Cũng thường thôi. Chả trách, gã đó mãi mà không chịu lòng người tử tế. Hóa ra phu hoa mà nghề này đem đến quá nhiều. Ở cái tuổi như Vĩ, trường người ở phải đi ra thì có cần cù, chăm chỉ đến mấy cũng chưa thể nào chạm vào những món đồ siêu đắt đỏ như thế này. Thế mà chỉ dùng vào nhan sắc, với cái chiều phụ nữ một chút, Vĩ đã có tất cả như thế. Tất nhiên, sao mà rút ra được? Anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ nghề này à? Tuy là nó mang lại cho anh rất nhiều, nhưng sau này trả giá cũng không ít đâu. Vĩ vẫn chuyên tâm lái xe, bởi như chẳng hết thấy tôi nói gì. Nhưng tôi sao mà để yên như vậy được? Dẫu sao cũng tốn thời gian đi với anh ta rồi. Thuyết phục được thì cứ thuyết phục, để đâu sẽ làm cho người kia hồi tâm chuyển ý. Bao lâu nay anh làm nghề này rồi, chắc cũng có chút vốn, hay anh đừng làm nó nữa, kiếm cái gì chân chính mà làm, sau này còn cưới vợ, sinh con nữa chứ. Thấy họ chẳng có ý muốn trả lời, tôi lại nói tiếp. Anh không nghĩ cho anh, cũng phải nghĩ cho gia đình anh nữa, anh cứ lông bông như vậy rồi, ba mẹ anh buồn đấy. Tôi nói vậy thì Vĩ mới chịu đáp, anh ta hởi hởi bảo. Tôi bị ba từ rồi. Về đây, tôi thật sự chẳng biết khuyên Vĩ như thế nào nữa. Có lẽ tôi cũng là người đang loay hoay trong những bế tắc của gia đình mà không tìm được hướng giải quyết nên chưa đủ tự tin để khuyên ngăn. Nghĩ cũng hay thật, anh bị gia đình bỏ, còn tôi có mẹ cũng bằng thừa. Hai con người, hai cuộc sống, vậy mà số phận cứ vô tình cho chúng tôi những khoản tương đồng. Chỉ tiếc tôi và Vĩ là có duyên không phận. Cứ thế, mỗi người mang trong mình những suy nghĩ riêng, đến cùng chẳng ai còn lên tiếng nói thêm lời nào. Rất lâu sau đó, Vĩ đột nhiên mở lời. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi lập tức tròn mắt trước câu nói của anh. Vào ngày sinh nhật, dường như ai cũng muốn bản thân có một ngày vui vẻ nhất, đáng nhớ nhất. Nhưng nhìn Vĩ hiện tại rất cô đơn, tôi lại nhớ bộ dạng của mình 5 năm về trước. Có lẽ lúc này, anh cũng giống tôi khi ấy, đều cảm thấy trống trải và cô quạnh. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn. Đang nói chuyện với Vĩ thì điện thoại trong túi tôi đột nhiên nổ chuông. Tôi lấy ra, thấy số của em dâu, chắc cả nhà chuẩn bị ăn cơm nên gọi. Alo, Ngọc à? Vừa bên tôi bắt máy, giọng Ngọc trong điện thoại đã chanh chua phát ra. Biết rồi còn hỏi, sao giờ chị còn chưa về? Cơm canh nguội ngát hết rồi. Chị dâu con, phải để cả nhà đợi thế à? Ừ, chị. Tôi vừa nói, vừa quay sang nhìn người bên cạnh, tỉ mỉ để ý từng cái cao mày của Vĩ rồi đáp. Chị xin lỗi, hôm nay lớp chị mở tiệc liên hoan, chị đính đi một chút rồi về thôi, mà mọi người cứ ngăn mãi. Cho chị gửi lời xin lỗi cả nhà nhé. Có lẽ tối nay chị không về ăn cơm cùng mọi người được rồi. Ngọc nghe vậy lập tức gay gắt nói. Chả biết chị là thứ con dâu nào nữa, chị giỏi đà đúng. Nó rồi, đổ dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Tôi cũng bỏ điện thoại trong túi rồi quay sang hỏi Vĩ. Có muốn tôi tặng quà sinh nhật không? Khi câu này cất lên, tôi dường như tưởng tượng được khoảnh khắc của 5 năm về trước được tái hiện. Chỉ là người mở lời muốn tặng quà hôm nay là tôi. Vĩ im lặng, không biết anh đã suy nghĩ gì. Vài phút sau, ai đó mới nói. Không phải ăn cơm cùng gia đình à? Tôi lập tức lắc đầu. Hôm nay, tôi cho phép bản thân hư một ngày. Vĩ cười nhạt, lộ bộ mặt trêu ghẹo, sẽ không hơn như 5 năm trước chứ. Tôi nhìn anh, xác định khẳng định. Một cô bé 18 và một người phụ nữ 23, anh nghĩ xem tôi sẽ như thế nào? Để kiểm soát hơn à? Tất nhiên. Vĩ đợi tôi trả lời xong để bổ sung, hay sẽ sa ngã hơn? Biết thừa là kẻ đó đang nói những điều bất chính nên tôi chỉnh đốn ngay. Anh đừng có mơ. Thế tôi sức khoát như vậy thì Vĩ xoa cảm bảo, thế phải đi đến nơi đảo hoàng rồi. Vậy anh tính đưa tôi đi bậy bạ à? Ừ, cũng có đấy, nhưng sợ cô dùng quyền thế đẻ bẹp nên chưa dám làm càn. Ai mà cũng biết nể nang người khác á. 28 tuổi đầu rồi, cô phải biết suy nghĩ dần chứ. Tôi với Vĩ cứ lở qua tiến lại như thế, cho đến khi anh ta dừng xe tại một rạp chiếu phim. Từ cả hai từ nãy đến giờ chỉ lo đá xéo nhau, vậy mà kẻ kia đã chọn xong địa điểm từ lúc nào rồi. Lưu tôi và Vĩ vào trong mua vé, mấy chị Thu Ngân cứ nghĩ chúng tôi là người yêu, như tủ giới thiệu phim tình cảm mới ra rào cửa đây. Bây giờ tôi mới nhận ra cả hai thế này trông rất mờ ám, dù đột nhiên lại yêu đến lời nói ba chồng thời gian trước, sau lão đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi. Sao tôi lại quên bé đi mọi việc như thế? Cứ khảo Vĩ là hình như mọi quyết tâm, mọi hứa hẹn đều nhanh chóng tàn thành bỏ biển. Trong khi tôi đang đắn đo lưỡng lự thì Vĩ đã dúi vào tay tôi một túi bỏng ngô. Và thôi, chỉ hai từ như vậy mà tôi đã nhanh chóng bị lung lay. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh, tôi làm sao có thể bỏ người ta mà về cho được. Dẫu sao tôi cũng là người đề nghị trước, thế mà bỏ về thì xem ra chả hay tẹo nào. Với cả 5 năm trước Vĩ đã từng vì sinh nhật tôi mà đứng đẩy xi đu mấy tiếng đồng hồ, giờ tôi chả nhẽ không thể cùng anh ngồi xem một bộ phim. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ tiếp tục giữ lời hứa với ba chồng, sẽ tránh xa đàn ông của cả cái thành phố này. Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay là ngoại lệ thôi. Tôi thì nghĩ cho họ vậy, mà cái tên Vĩ chết bẩm kia có nghĩ cho tôi đâu. Ba tôi đi xem phim cùng, xong vào trong rạp lại lăn ra ngủ. Mà điều quan trọng hơn là gã ấy còn biến tôi thành cái gối tựa đầu. Này, ơi, anh ngủ đó hả? Tôi vừa nói vừa cố đẩy cái đầu của Vĩ ra, nhưng có vẻ kẻ họ là cố ý nên kiên quyết đóng đinh trên vai tôi. Ừ, phim gì nhảm nhí? Thì tôi đã bảo là lựa phim đàng hoàng mà xem, anh cứ chọn hoạt hình của bọn con nít cơ. Vĩ vẫn nhắm mắt, lười nhác trả lời tôi. Phim viễn tưởng thì cô nói máu me, phim ma cô lại sợ bị ám ảnh. Chả nhẽ hai đứa đi xem phim tình cảm, rồi cảm xúc dâng trào lại rủ nhau đi khách sạn, đến lúc đó lại nói tôi lợi dụng. Đúng là đi chung với kẻ không tử tế nên lúc nào tôi cũng bị đỏ mặt. Tôi nhìn ngó chưa sao, thế mọi người dường như không phát ra ra của trò chuyện của cả hai thì mới quay lại mà khó chịu với Vĩ. Anh nói chuyện ý tứ một chút đi, ở đây toàn lũ con nít đấy, lỡ chúng nó có suy nghĩ lệch lạc thì sao? Vĩ không đáp lại tôi nữa, hình như là cái tên ấy ngủ rồi. Vĩ! Bị tôi làm phiền nên anh ta hơi lảo bào. Im lặng đi, ổn ào quá. Thôi thì vì nể ngày sinh nhật của người ta nên tôi cố nhẫn nhịn một chút vậy. Nhưng tên kia vừa to vừa nặng đè lên vai tôi thật chẳng khác nào ngũ hành sơn. Được một lúc tôi không chịu được mà nói. Anh nặng quá. Vĩ lúc này liền đưa ngón tay chặn môi tôi lại, thều thào. Ngày xưa trên giường nặng hơn, có thấy kêu ca gì đâu. Đây mới dựa có nửa người mà đã. Những chữ sau Vĩ nói nhỏ quá nên tôi nghe không rõ. Chỉ biết tôi bị ai đó khơi dậy quá khứ nên trở nên ngoan ngoãn cam chịu hơn. Phải rồi, quá khứ tôi đã từng làm anh tổn thương. Hiện tại dù không muốn công khai tạ lỗi, nhưng dẫu sao tôi vẫn cảm thấy áy náy. Cứ xem như đây là cách tôi âm thầm nhận lỗi với Vĩ đi. Thật ra phim hoạt hình cũng không hẳn là nhảm xịt như Vĩ nói. Mọi thứ trong đó đều rất đơn giản, nét vẽ đơn giản, tình huống đơn giản, mọi cảm xúc, tình cảm đều bộc lộ một cách rõ ràng. Giả như thế giới người lớn có thể như vậy thì cuộc sống có lẽ đã không phức tạp. Chỉ tiếc chúng ta đâu thể mãi là một đứa trẻ. Hết phim, vì đói nên tôi chạy ra trước cổng mua ổ bánh mì rồi tử tế đưa cho Vĩ một ổ. Kẻ đó nhận lấy, ăn rất ngon lành. Thì ra người như Vĩ cũng biết đói à? Ai bảo đến giờ cơm rồi mà nổi hứng đi xem phim cơ? Cũng may tôi tốt tính mua bánh cho, bằng không chắc có người chết đói rồi cũng nên. Bình thường toàn bị họ trêu ghẹo, nên hôm nay tôi cũng thử ăn miếng trả miếng một lần. Bộ ngon lắm hay sao mà ăn như chết đói vậy? Vĩ thế mà chẳng bộ lộ chút khó chịu nào, vẫn vui vẻ đáp. Không ngon lắm, nhưng quà sinh nhật nên phải ăn hết. Gì chứ, ai nói đây là quà sinh nhật, tôi đói quá nên mua ăn, sẵn tiện tốt tính chia sẻ với anh thôi. Vậy là cô chưa tặng quà sinh nhật cho tôi à? Ừ, tôi vừa đi xem phim với anh còn gì. Nhưng tiền vé là tôi trả mà, như thế cô đã tặng tôi cái gì đâu. Tôi chẳng hờ tên này lại để ý đến tình tiết như vậy. Rõ ràng tôi đồng ý đi xem phim là đội tính đã tặng quà tinh thần rồi. Lúc trả tiền vé là do anh ta nhanh tay trả trước, chứ đâu phải tại tôi. Thế mà hẹp hòi, tính toán vậy đấy. Thế giờ anh muốn tôi phải tặng gì đây? Không biết, giờ phải đi dạo thì mới lựa được chứ. Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ tối rồi, 9 giờ là Vũ ngủ. Bình thường giờ đó tôi phải bên cạnh kể chuyện cổ tích dù ngủ anh. Không sao, vẫn còn một tiếng, xem như nể ngày sinh nhật của người ta vậy. Anh hay lên đấy, tôi phải về trước 9 giờ. Về với chồng à? Ừ, buổi tối không có tôi bên cạnh, Vũ sẽ không ngủ được. Vì ngày đến đây thì tâm trạng hơi trầm xuống, lúc sau mới nói mở lời. Vậy thì đi nhanh lên, không chồng lại đợi. Nói rồi, Vĩ nắm tay tôi kéo qua cửa hàng lưu niệm bên cạnh. Lúc nào ngón tay đan vào nhau, tôi phát hiện bản thân hình như đã lỗi nhịp. Tôi sao thế này, tôi không thể thế được, tuyệt đối không được xúc động thêm lần nữa. Nhưng lý trí dù tôi có kêu gào như thế nào thì bản thân vẫn không thể xua tay ra khỏi nơi ấm áp kia. Thậm chí còn có chút mong mỏi có thể lồng vào đôi tay ấy mãi. Sau đó tôi phải hồi tưởng lại những lời đã hứa hẹn với ba chồng để níu kéo ý thức quay về. Đứng trước cửa hàng lưu niệm, cuối cùng tôi đã rút tay mình ra khỏi tay Vĩ. Người ấy có hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng nhận ra vấn đề. Anh không đề cập đến phản ứng của tôi, chỉ nhàn nhạt nói. Chọn cho tôi đi. Tôi nghe Vĩ nói vậy thì mắt lập tức tròn mắt. Tôi á? Vĩ gật đầu. Ừ, nhưng tôi biết chọn cái gì bây giờ? Chọn đi, gì cũng được. Cái tên này sao cứ thích làm khó tôi thế nhỉ? Người đòi quà là anh ta, thế mà giờ lại làm vẻ tùy tiện không mấy hứng thú. Đúng là khó hiểu. Tôi làm sao biết được anh thích gì? Vậy thì chọn cái cô thích là được. Kẻ đó đã nói đến đây thì tôi cũng đành thử hiện vậy. Dẫu sao tôi cũng muốn nhanh để còn về nhà, nên chỉ 2 phút là đã quyết định lấy một chiếc đồng hồ cát. Lần này tôi khôn ra rồi nên nhanh chóng dành trả tiền để hợp thức hóa món quà. Xong xuôi mọi việc, đang tính ra về thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi lần thứ 2 reo lên, vẫn là số của Ngọc. Tôi nhìn qua là biết cô ta lại điện để kiếm chuyện, nên vừa nhận máy đã vội nói. Chị biết rồi, giờ chị về đây. Chị về làm gì nữa, nhớ ơn chị, nên giờ cả nhà loạn lên hết rồi đây này. Tôi trốn ra ngoài có mấy tiếng đồng hồ, lý nào lại loạn được. Nếu tôi là thành phần quan trọng thì còn hợp lý. Đây tôi chỉ là một đứa con dâu thấp kém trong gia đình quyền quý, thì lấy đâu ra sức ảnh hưởng lớn như vậy. Em nói gì thế Ngọc, ở nhà có chuyện gì à? Ngọc nghe tôi hỏi thì lập tức cẩu cản đáp. Anh Vũ bỏ nhà đi tìm chị rồi, cả nhà đang nháo nhảo lên. Tôi không hiểu con người chị nghĩ gì mà lại có thể bỏ chồng ở nhà để đi chơi bời bên ngoài như thế. Giờ anh ấy mất tích rồi, chị hài lòng chưa? Sao có thể như thế được? Em xem lại camera trong nhà chưa? Có cho là Vũ đi rồi không? Bình thường Vũ rất nhát, nếu không có tôi đi cùng, anh ấy nhất định sẽ chẳng đời nào rời khỏi nhà. Vậy mà hôm nay sao lại thành cớ sự như vậy? Có phải lời Ngọc nói là đúng, Vũ đi tìm tôi sao? Phải rồi, tôi luôn kè kè bên cạnh anh. Dạo này tôi bắt đầu đi học lại thì Vũ có vẻ hơi buồn rồi. Hôm nay cả ngày không thấy tôi như thế, hẳn là anh hoang mang lắm. Tìm rồi, xem camera rồi. Lúc tối Vũ cho anh Vũ ăn cơm xong thì đưa anh ấy lên phòng chơi. Vũ một hai đòi chị. Một lâu sau Vũ đi xuống nhà quay lên thì không thấy anh nữa. Xem camera thì thấy anh ấy đi ra khỏi cổng rồi. Vũ chỉ là một người thiểu năng, nếu bọn họ trông coi cẩn thận hẳn anh chẳng thể nào bỏ đi được. Tôi biết vậy, nhưng bây giờ chưa phải là lúc truy cứu trách nhiệm nên chỉ nói. Được rồi, giờ chị sẽ đi đến những chỗ hay đưa Vũ đến, em bảo mọi người. Tôi định nói thêm nhưng Ngọc thông báo xong thì đã cúp máy, giống như thể không muốn phí lời với một kẻ như tôi vậy. Giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến cảm nhận của cô ta, nên nhanh chóng gạt những hành động cuồng học ra khỏi suy nghĩ. Tôi quay ra nhờ Vĩ. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Thấy điều bộ lo lắng của tôi, Vĩ dường như đã nhận ra chuyện gì đó bất ổn. Anh Vũ, có chuyện gì thế? Lúc này tôi không cầm được mà nấc lên. Anh ấy mất tích rồi. Vĩ không hỏi thêm gì nữa, chỉ theo hướng dẫn của tôi lái xe đến một số nơi trước đây hay đưa Vũ đến. Chúng tôi đi hết cả đều không gặp được anh. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Vĩ. Vĩ quay sang nhìn tôi. Nhớ ra được gì rồi à? Khu vui chơi 24/7, tôi tự dẫn anh đến đó một lần, không biết Vũ có qua đó không nữa. Nơi đó cũng khá gần nhà nên không loại trừ khả năng Vũ ở đấy. Chỉ là một lần kia chẳng biết Vũ có nhớ được đường không, nhưng dù sao cũng nên thử vận may. Thế là tôi và Vĩ lập tức đến địa điểm nghi vấn. Đến hơi, cả hai phát hiện ra một đám đông đang tụ tập trước cổng. Đột nhiên, lúc này trong tôi có một linh tính không hay nên vội vàng xuống xe rồi chạy đến chỗ ấy. Một nhóm các bạn nhỏ đang chỉ vào ai đó, vừa chỉ vừa bảo: "Thằng điên kìa chúng mày, thằng điên đấy." "Vũ không điên, Vũ không bị điên." "Thằng điên." "Không." Tôi chạy vào xô mấy bạn nhỏ kia ra rồi ôm lấy Vũ. "Vũ đừng sợ, em đây, em đây." Vũ nhận ra tôi thì không bị tai nữa, anh nước nở nói với tôi: "Vũ không điên." Tôi khẩy khẩy xoa đầu anh: "Em biết rồi, anh Vũ tuyển hết, làm sao mà bị điên." Lũ trẻ danh nghe tôi nói vậy thì lại đờ dịt tiếp tục cười phá lên đùa: "À, cặp đôi bị điên." "Ừ, thằng điên và con điên." Chúng nó vừa nói vừa cười, còn Vũ thì cứ nấp trong lòng tôi mà khóc. Hiện tại tôi rất muốn đứng dậy dạy cho lũ trẻ hư kia một bài học, nhưng Vũ thế này tôi mà buông ra anh sẽ hoảng loạn mất, nên chỉ còn biết trấn an anh trước rồi tính. Trong lúc tôi cố gắng khuyên ngăn Vũ thì Vĩ cô đã đậu xe xong và đi vào. Anh tóm lấy đứa to mồm trong đó rồi nói: "Con gái nhà ai, sao lại phá người khác thế hả?" Có lẽ bộ mặt lạnh lùng của Vĩ rất hợp để đóng vai ác, nên đứa trẻ kia đã sợ xanh mặt. "Chú là ai? Chú định bắt nạt con nít à?" Người khác thì còn có khái niệm nhường nhịn, chứ thể loại bất cần đời như Vĩ thì làm gì có. Anh đành giọng nói với thằng nhau kia: "Con nít mà biết đi phá người khác thế này rồi, lớn lên chẳng biết ra thể loại nào nữa. Mẹ đâu? Chú hỏi mẹ con làm gì?" "Để nói mẹ dạy lại đứa hư hỏng chứ làm gì." Lũ trẻ đi cùng nhau ấy nghe vậy thì bắt đầu khuyên bạn: "Thôi mày ơi, xin lỗi người ta đi. Đúng, ông đó mà mách ba mẹ là bị ăn đòn đấy." "Ừ, bỏ đi mày ơi." Nhau kia phùn đã sợ, nghe bạn nói thế thì lập tức thu thít khóc: "Chú ơi, chú tha cho con biết con sai rồi, sao con không dám nữa đâu ạ?" Vĩ nghe vậy thì mới chịu thả cậu nhóc ra, vừa được thoa thân, nó liền cùng đám bạn bỏ chạy ngay lập tức. Lúc này, trước cổng khu vui chơi, chỉ còn lại ba người chúng tôi. Vũ còn hoảng sợ, nên tôi phải liên tục động viên, rồi hứa sẽ mua thứ này, thứ kia để xoa dịu anh. Vĩ thì không hứa hẹn suông như tôi, người kia thế mà đã mua hẳn hai cây kem tươi từ lúc nào. Anh đưa cho Vũ một cây, Vũ nhận kem nhưng trên mặt vẫn thèm nhèm nước mắt. Vĩ thế vậy liền bảo: "Ăn kem đi, vừa khóc vừa ăn là kem tan hết đấy." Vũ nghe vậy thì quả nhiên nín hẳn, tôi vì thế cũng nhẹ nhõm hơn. Không ngờ anh cũng biết dỗ dành người khác nữa đấy. Được tôi khen nên có một kẻ vô cùng đắc ý bảo: "Chuyện dụ họ lên giường tôi còn làm được, ba đồ yêu này nhằm nhò gì?" Phu trước còn thấy điểm tốt của anh ta, sao phu sau lại liền cảm thấy chán ghét thế nhỉ? Đúng là kẻ không xa gì mà. Vĩ có vẻ nhìn ra suy nghĩ của tôi nên so cằm rồi lại châm chọc: "Có dù ai thì cũng không đến lượt cô đâu mà sợ, ăn kem đi." Nói rồi, Vĩ chỉa cây kem tươi cho tôi. Tôi không khách sáo mà nhận lấy, dù sao trong người cũng đang muốn bốc hỏa đây. Ăn kem vào để hạ nhiệt bớt vậy. Cái gì mà không đến lượt tôi? Tôi là tôi không thèm anh ta ấy. Đang ăn kem thì đột nhiên Vĩ nói: "Cẩn thận." Tôi chả rõ ý họ là gì nên cứ nghệt người ra. Chỉ biết ngay sau đó có người ôm chầm lấy tôi và Vũ. Rồi một tiếng cốp giòn giã. Sau đó tôi thấy hai khúc cây gãy đôi rơi xuống. Vài giọt máu từ tràn Vĩ lan dài, đỏ sẫm nhuộm vào đồng tử của tôi. Vĩ, anh. Người đó thế mà vẫn lắc đầu. Không sao. Sau đó anh ngất lịm đi trước sự hoảng loạn của tôi và Vũ. Sau này đọc báo thấy nhiều trường hợp cây xanh bị gãy gây nguy hiểm cho người dân, nhưng không ngờ bản thân lại gặp đúng tình huống này. Tôi lúc đó run rẩy đến mức chẳng bấm nổi số gọi 115, phải chạy đi nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Vĩ giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài này vừa thấp thỏm lo lắng vừa phải trấn an Vũ. Dẫu sao tâm lý của Vũ chỉ như một đứa trẻ, trải qua chuyện vừa rồi tôi còn hoảng loạn, huống hồ là anh. Tôi nhờ cô lao công mua cho người đó bao nhiêu là kẹo, rồi còn ngọt nhạt đủ thứ trên đời thì Vũ mới bình tâm trở lại. Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi cũng từ từ tháo khẩu trang xuống. Tôi hối hả chạy đến hỏi bác, tình hình sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân đang mất khá nhiều máu nên cần được chuyển máu gấp. Tôi nghe vậy thì lập tức kéo tay áo lên, bác lấy của con đi ạ, con nhóm máu O. Bệnh nhân thuộc nhóm máu BRH trừ nên cần một nhóm RH trừ tương tự. Hiện tại kho máu của bệnh viện đã sắp hết nhóm máu này. Cô liên hệ về gia đình xem có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không. Tình hình rất cấp bách, cô và gia đình khẩn trương đi nhé. Tôi nghe như vậy thì muốn đứng tim ngay tại chỗ. Phải làm sao đây? Từ trước đến nay tôi với Vĩ chỉ gặp ở bên ngoài, chưa từng biết mặt gia đình của nhau. Thành thử tôi biết đi đâu tìm người thân của nhóm máu cho anh. Điện thoại Vĩ thì bị khóa. Nãy giờ mấy lần tôi thử nhập mật khẩu rồi mà không được. Chả hiểu ngày xưa sao tôi có thể yêu một người mà tất cả thông tin liên quan đến họ đều mù tịt. Đúng là tuổi trẻ sốc nổi, chẳng suy nghĩ trước sau gì cả. Sở tôi rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Tôi cứ nhập mật khẩu loạn xạ, sai quá 5 lần, đợi 30 giây để máy mở khóa rồi lại nhập tiếp. Nhập đến khi đầu óc mụ mị rồi nhớ luôn ngày sinh của mình vào. Nghĩ rằng lần này lại bị khóa tiếp, nhưng thật không ngờ vòng tròn trên màn hình quay quay một hồi thì mở khóa. Tôi rất bất ngờ vì người kia lại dùng ngày sinh của mình để làm mật khẩu, song đầu óc nhanh chóng bị lấp đầy với ý nghĩ tìm người thân của anh. Nhấp vào danh bạ, dần nhanh số mẹ Vĩ đã hiện ra đậu danh sách. Tôi không chút do dự mà bấm vào nút gọi. Chỉ vài giây sau điện thoại đã được kết nối. Alo, mẹ nghe nè Vĩ. Giọng nói của mẹ kế rõ ràng vang lên trong điện thoại. Tôi sốc đến nỗi không nói thêm được gì. Đợi quá lâu, bà hình như có chút sốt sắng. Chuyện gì vậy Vĩ? Câu hỏi của mẹ làm tôi thức tỉnh. Giờ không phải lúc nên sững sờ, chưa mát phải tìm cách cứu Vĩ đã. Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời mẹ. Là con. Mẹ kế nghe ra giọng tôi thì dường như rất khó chịu. Bà nói, cô làm gì mà cầm điện thoại của Vĩ? Vĩ đâu? Anh ấy đang trong phòng cấp cứu hả? Cái gì? Cô nói cái gì thế hả? Con tôi bị làm sao? Mẹ bình tĩnh nghe con nói, sợ Vĩ đang cần được chuyển máu. Bà nghe tôi nói đến đây, liền vội vàng cúp máy, hình như là trên đường đến rồi. Tôi nắm chặt điện thoại của Vĩ trong tay. Tầm 15 phút sau, mẹ kế cũng đã đến. Bà ấy chạy lại phía tôi, không nói không rằng lôi Vũ đi. Mẹ còn đứng ở đó làm gì? Mau, đi đi, đi lấy máu, mẹ định đợi con tao chết à? Hành động quá khích của bà đã làm Vũ hoảng sợ. Anh giãn ra khỏi sự khống chế từ mẹ kế, rồi chạy lại phía sau tôi mà lẩn trốn. Vũ không đi, Vũ không lấy máu đâu, Vũ sợ lắm. Mọi chuyện cứ loạn lên hết, khiến tôi cũng mất bình tĩnh theo. Tôi chỉ biết vòng tay ra sau, vỗ lưng Vũ trấn an rồi khuyên bà. Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế, mẹ làm thế anh Vũ sợ đấy. Nó sợ, nỗi sợ của nó đánh đổi bằng mạng sống của con tôi đấy. Các người cái gì cũng Vũ, còn con tôi thì sao? Lúc này, phía nhà chồng tôi cũng vào tới. Ba chồng thấy mẹ bấn loạn, quát tháo ở Mỹ, không nhịn được mà tát bà một cái. Bà im ngay, đây là bệnh viện, chứ không phải cái chợ. Mẹ kế nước mắt lan dài, nhìn ba chồng tôi mà cao giọng. Tôi im lặng nhìn con tôi chết à? Nó đã có chuyện gì đâu, mà bà cứ tưởng tượng linh tinh lên thế. Tôi tưởng tượng hay do các người ác độc? Ngày xưa khi thằng Vũ xảy ra chuyện, ông chả để người ta lấy hết máu con tôi chuyển cho nó hả? Giờ đến lượt con tôi rồi, các người tính mặc kệ nó sao? Tôi đâu có nói là sẽ mặc kệ nó, nhưng bà đã làm thằng Vũ sợ đấy. Nó sợ thì có chết không mà các người cứ nhắc đến cái nỗi sợ của một thằng điên hoài vậy? Mẹ kế vừa nói vừa khóc nước nở. Tôi hiểu tâm trạng của bà. Hơn ai hết, tôi nhiều năm về trước, khi đứng trước phòng cấp cứu ba, bản thân cũng có cảm giác như mẹ lúc này. Nghĩ vậy, tôi đi đến chỗ an ủi bà. Mẹ bình tĩnh đi. Còn tôi trong kia mà các người nói tôi bình tĩnh sao được? Mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, để con khuyên anh Vũ. Mẹ kế của chồng tôi nghe vậy thì ánh mắt u tối vụt qua một tia sáng. Cô nói thật chứ? Tôi khởi đầu. Nhưng nó đâu có chịu. Còn biết mình phải làm gì mà hả mẹ? Bà nghe tôi nói đến đây thì cũng có vài phần tin tưởng. Được, vậy tôi tin cô lần này. Dạ. Vợ chồng học thấy mẹ đã chịu nhượng bộ nên nhanh chóng đi đến dìu bà về. Bà chồng sau đó cũng không nán lại quá lâu. Trên lúc rời khỏi, ông chỉ nói với tôi. Đừng ép thẳng Vũ quá, nó sợ tội nghiệp. Tôi khởi đầu đáp lời ông. Bà yên tâm, con không làm gì để anh Vũ phải hoảng loạn đâu hả? Bà chồng tôi ử một tiếng thở khẽ rồi cũng rời khỏi. Mọi người đi rồi, Vũ mới chạy lại chỗ tôi. Anh lay lay tay tôi rồi nói. Vũ sợ máu. Tôi mỉm cười nhìn anh. Em biết mà. Đủ lấy máu của Vũ, đau lắm. Tôi vẫn mài móc gật đầu. Em biết mà Vũ. Vũ muốn về nhà, Vũ muốn nghe vợ kể chuyện cổ tích. Giờ chúng ta chưa về được Vũ hả? Sao không về được vậy vợ? Chúng ta ở đây chơi một trò chơi, anh có muốn chơi trò chơi không? Vũ nga một cái, nhưng vì ha vui nên vẫn khởi đầu. Thế vậy tôi liền dụ anh vào phòng rồi bảo Vũ leo lên giường. Giờ anh lên đó đi, anh Vũ phải nhắm mắt lại nhé. Giả vờ đi ngủ, anh phải làm cho mọi người tin là anh đang ngủ. Nếu ai đến, anh cũng tuyệt đối không được mở mắt. Nếu mọi người tin anh thì xem như anh thắng. Mà anh thắng, mai em sẽ mua kẹo cầu vồng cho anh, chịu không? Người kia nghe phần thưởng lớn như vậy, trong tâm đã bắt đầu thích thú, nhưng vẫn còn e sợ nên thắc mắc. Vũ làm vậy, bác sĩ có nghĩ Vũ bị bệnh rồi tiêm Vũ không? Không đâu, em ở đây với anh, nhất định sẽ không cho bác sĩ tiêm anh đâu. Nghe đến đây thì Vũ đã vui vẻ gật gật đầu. Hứa nhá, Vũ làm được là phải mua kẹo cầu vồng cho Vũ đấy. Rồi, em biết mà. Giản xếp xong Vũ, tôi lập tức tìm y tá để làm xét nghiệm thử máu cho anh. Lúc cây kim đâm vào anh, Vũ tất nhiên là thấy nhói nên có hơi cựa quậy. Vợ, vợ. Vũ ơi, anh đang giả vờ ngủ mà. Anh lên tiếng là bị phát hiện ra ngay. Nhưng có con gì đang cắn Vũ? Nữ y tá lúc này cũng đã lấy được đủ số máu cần. Lúc chị ấy rút kim ra thì tôi tiện tay chạm vào cục bông cồn mà chị để lại. À, em bắt được cái con đó rồi. Anh không được mở mắt nhé. Mở mắt là xem như thua cuộc đấy. Vũ biết rồi, Vũ sẽ nhắm mắt. Lời anh vừa dứt, tôi cũng lấy củ bông kia bỏ vào thùng rác thải y tế bên cạnh. Cứ vậy, lần thứ hai để lấy máu thì Vũ đã ngủ. Thật thành ra mọi việc trôi qua rất suôn sẻ. Tầm 2 giờ sáng, sức khỏe Vĩ ổn định hơn nên được đưa vào khoa hồi sức. Tôi thì cứ loay hoay chạy từ phòng hồi sức qua phòng lưu trú để vừa để mắt đến Vũ, cũng như không bỏ qua những chuyển biến về sức khỏe của Vĩ. Cũng may tầm 4 giờ sáng thì dì Hòa vào cùng tôi. Có gì tôi cũng đỡ chạy lang sang hơn. Dì còn tâm lý mua cháo cho tôi ăn nữa. Cả đêm qua tôi chỉ có trong bụng mỗi ổ bánh mì, giờ cũng cảm thấy hơi đói rồi. Lúc tôi ăn thì hai dì cháu cũng sẵn tiện trò chuyện với nhau. Nhờ đó tôi biết không ít thông tin mà nhà chồng đã giấu nhẹm chưa đây. Cậu Vũ với cậu Vĩ là anh em mà chẳng giống nhau chút nào. Cậu Vũ từ bé đã ngoan ngoãn, sẽ nghe lời ông chủ. Còn cậu Vĩ thì trái ngược hoàn toàn, mọi cảm xúc đều thể hiện rất rõ ràng, không thích cái gì là phản đối ra mặt. Thế nên, ông chủ đã xác định sẽ giao công ty lại cho cậu Vũ. Chỉ tiếc, năm cậu ấy 22 tuổi thì bị tai nạn giao thông, rồi từ đó bị như thế này. Bởi vậy, người không được lựa chọn từ đầu là cậu Vĩ, buộc phải thay thế anh trai. Nhưng tính cậu Vĩ thích tự do, thảy thủ trong khoảng thời gian đó, hai cha con đã có mâu thuẫn với nhau. Ông chủ muốn cậu ấy đính hôn với một cô gái mùa đang hộ đối để có thể giúp sức cho công ty. Thì sau khi đính hôn với người ta xong, cậu ấy lại bỏ mặc họ rồi qua nước ngoài đến tận một năm. Sau khi trở về thì bắt đầu muốn hủy hôn, khiến nhà gái khóc lóc đòi tự tử. Ông chủ thấy vậy mới dọa cậu, bảo nếu còn tiếp tục không biết điều sẽ tử mặt. Ai ngờ cậu Vĩ nghe thế thì dọn đồ bỏ nhà đi thật. cũng 5 năm rồi, cậu ấy mới quay về. Điều Diệu Hà nói hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện diễn ra giữa tôi và Vĩ. Sau lần gặp ở quán bà Sáu, một năm sau tôi mới gặp lại anh. Trong khoảng thời gian đó, Vĩ thật sự không có trong nước. Rồi từ lần đi biển kia tới đến nay cũng vừa tròn 5 năm. Sau chuyện này, trước giờ con chưa từng nghe ai trong nhà nói đến vậy ạ. Ừ, từ lúc cậu Vĩ bỏ đi, ông chủ tức giận lắm, đem tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy, hoặc là đốt, hoặc là vứt sạch. Cũng từ đó, có mọi người trong nhà nhắc đến cậu ấy luôn. Có lẽ vì điều kia mà mọi sự tổn hại của Vĩ trong nhà đều bị xóa sạch, không một dấu vết. Và có lẽ vì hiểm khi kia mà khi ba chồng bắt gặp tôi và Vĩ, dù bọn họ là cha con, vậy mà vẫn nói chuyện với tôi như thể hai người ấy không có chút quen biết gì. Trước đây, khi mới về làm dâu, tôi cũng tưởng thử lên mạng tìm hiểu về gia đình chồng. Nhưng ngoài thông tin của ba chồng được cập nhật một cách rõ ràng, thì mọi thành viên trong nhà đều khá mờ nhạt. Lúc ấy, tôi có đọc được một bài báo nói rằng con trai cả tập đoàn Hoàng gia, tức chồng tôi bị tai nạn và không thể tiếp tục quyền thừa kế công ty, nên con trai thứ sẽ thay anh trai đảm đương việc này. Khi ấy, con nghĩ rằng người kia là Vĩnh, nào ngờ nó lại là tình cũ của tôi. Hai dì cháu tôi nói chuyện một lúc mà trời sáng lúc nào chẳng hay. Vũ tỉnh rồi, tỉnh dậy là nhớ ngay kẹo cầu vồng nên tôi đành đưa anh đi mua kẹo. Dì Hòa cũng phải nấu chút gì đó để vào cho hai anh em tẩm bổ, nên tôi mua kẹo xong thì dắt Vũ qua phòng Vĩ. Vũ ngồi ở một góc mơn mê cây kẹo trên tay, nhưng vì tôi chưa cho ăn nên chẳng dám bóc ra. Thỉnh thoảng anh lại làm ra vẻ quan tâm hỏi vợ có đói không, rồi bao giờ dì Hòa vào, dì ấy ăn sáng chưa. Nhưng tôi biết tổng anh chỉ quan tâm duy nhất một việc là bao giờ ăn sáng để được chén cây kẹo kia thôi. Có lẽ hai vợ chồng tôi biết cách làm ồn nên rất nhanh sau đó Vĩ đã tỉnh và câu đầu tiên anh ta nói chính là ổn chết đi được. Đúng là tên khó ưa, đến lúc đau ốm nằm liệt như vậy rồi mà vẫn không quên cau có, nhăn nhó. Tôi thì cũng thuộc dạng lòng dạ rộng rãi, thoáng tính nên không thèm chấp anh ta. Với cả họ ra nông nỗi này cũng thải vợ chồng tôi tất, nên tạm thời ân nhân khó ưa sẽ được nhận sự chăm sóc đặc biệt. Gạt cái hành động trướng mắt của Vĩ ra khỏi suy nghĩ, tôi nhanh chóng đi đến hỏi han. Anh thấy ổn chứ, còn đau ở đâu không? Nếu có thì nói để tôi đi báo bác sĩ nhé. Đâu chỉ tôi chu đáo tận tình, ngay cả Vũ cũng ý thức được việc đó. Anh nhanh chóng đi lấy một cốc nước rồi đưa cho Vĩ. Vĩ ơi, uống nước đi cho khỏe nhé. Vĩ nhận nước của Vũ, nhấp một ngụm rồi đặt lại trên bàn cạnh giường, để đau mà vẫn không quên cao ngạo nói. Hai người làm cái gì mà chăm sóc tôi kỳ lưỡng vậy, sợ tôi chết về ám hả? Đấy, nói chuyện chẳng thấy miếng duyên nào, chỉ giỏi cháu điên người khác. Cũng may là anh ta vì chúng tôi nên tôi còn dáng nhường nhịn, chứ mà không phải, ấy là tôi bỏ mặc lâu rồi. Anh đừng có nói thế, tôi và Vũ là thật tâm muốn chăm sóc cho anh mà. Vĩ nghe tôi nói vậy, chẳng biết có tin không, chỉ thấy kẻ đó hởi hởi đáp. Biết rồi, nói nhiều, về đi, tôi tự chăm sóc cho mình được. Anh mới tỉnh mà, còn đang chuyển dịch nữa, sao chúng tôi có thể bỏ anh lại được? Không chết được đâu mà lo, về cho Vũ nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn qua Vũ, bị lấy nhiều máu như thế, hẳn anh sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Vĩ cũng mới tỉnh lại, tôi làm sao mà bỏ mặc anh vào lúc này cho được. Tôi không về. Nói rồi, tôi quay qua hỏi chồng. Anh Vũ có muốn về không? Vũ rất hợp tác trả lời tôi. Vũ không về, Vũ ở lại phụ vợ chăm sóc Vĩ. Thấy vợ chồng chúng tôi cứng đầu như vậy, Vĩ cũng chẳng thèm phản đối nữa. Anh ta chỉ hời hợt bảo. Tuy, sau này đừng nói tôi ăn vạ là được. Tôi biết rồi là chúng tôi tỉnh huyện, không phải anh ăn vạ, được chưa? Ừ, mong là vậy. Một lúc sau, thấy ai kia im hơi lặng tiếng nên tôi lại hỏi. Anh không cần gì thời đà? Có. Anh cần gì? Tôi cần sự yên tĩnh. Kẻ đó vẫn là muốn đuổi khéo tôi với Vũ về, nhưng tôi mà dày nên vẫn ngồi lì. Thêm một lúc nữa thì Vũ hình như buồn ngủ nên Vĩ đành nhường nửa cái giường của mình cho anh trai. Lúc này tôi mới thấy chúng tôi đã thật sự làm phiền anh. Chút nữa dì Hòa vào, tôi với Vũ sẽ về. Vĩ có vẻ chẳng mấy quan tâm mà trả lời tôi. Ừ, Mà Vĩ này, có chuyện gì? Tôi lấy điện thoại trong túi áo đưa cho anh. Trả anh. Vĩ cầm lấy điện thoại nhìn nó vài giây rồi bảo tôi. Tìm được mật khẩu rồi à? Tôi không giấu giếm mà khởi đầu, cứ nghĩ với tình huống này, tên họ phải lộ biểu cảm gì đó, ít nhất là thoáng chút ái hại. Nhưng dường như mọi logic cảm xúc đều đi ngược với phản ứng của Vĩ. Anh ta thế mà vẫn ung dung đưa điện thoại lên đầu tủ, rồi nhàn nhạt nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ừ, để đấy, tí đổi lại mật khẩu. Thôi thì tên đó mà dài như vậy, tôi hỏi một chút vấn đề, chắc cũng chẳng mấy đả động đến anh ta đâu nhỉ. Này, gì? Tôi biết cả rồi đấy. Vĩ hơi nhòm hát nhìn tôi. Biết gì? Thì chuyện mẹ chồng tôi về anh, thật ra là mẹ con, Vũ là anh trai anh. Thế đã biết tôi không phải là cha bao chưa? Đúng là chẳng hổ danh người thường xuyên đi guốc trong bụng tôi. Đây thật sự là vấn đề tôi muốn hỏi Vĩ. Thế mà tôi còn chưa kịp nói ra thì gã ấy đã trả lời rồi. Tôi đoán thôi, chưa chắc lắm. Nhưng ra thế hay như vậy, chả nhẽ lại đi làm trai bao. Ừ, vậy tại sao anh không giải thích cho tôi biết? Thì lúc đầu tiếng gạo chơi thôi, chưa kịp nói gì đã bị đá. Lúc đó có giải thích cũng chẳng có tác dụng, chỉ phí thời gian. Mà đâu cần tôi nói, cô cũng tự biết đấy thôi. Dù đúng là quá khứ tôi từng làm cái loại chuyện xấu kia, nhưng cũng không thể mượn gió bẻ măng, đổ hết mọi hiểu nhầm lên đầu tôi như vậy. Để đòi lại công bằng cho mình, tôi quả quyết nói. Anh lười thì có. Vĩ thở dài, tiếp tục bao biện. Mà hồi đó cũng không phải mình có hiểu nhầm đâu. Con bé hay đả nước của cô ấy, nó đi giao cho cả cái quán ba. Tôi có mỗi một cái miệng thôi, hồi đầu đi giải thích cho nhiều người. Chị Mai á? Ừ, chị Mai của cô đấy. Tự nhiên câu nói của Vĩ làm tôi bắt đầu hoài nghi quá khứ. Có lẽ nào cái hình bóng năm đó tôi nhìn thấy trước lúc mình bị đưa đi khỏi quán ba không phải là ảo tưởng mà thật sự là chị ấy. Nếu chị có ở đó thì tại sao không cứu tôi? Hay đằng sau còn những uẩn khúc mà tôi chưa biết? Nó có liên quan đến việc chị nói dối về Vĩ chăng? Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều để thêm nặng đầu. Được một lúc thì dì Hòa cùng mẹ kế của chồng vào. Ban đầu tôi đã có ý định về rồi, giờ gặp thêm mẹ lại càng phải về. Tôi gọi Vũ dậy cho anh ăn sáng, xong xuôi liền dắt chồng về, để lại không gian riêng cho mẹ con nhà Vĩ hàn huyên tâm sự. Kể từ ngày hôm đó, tôi thôi vào bệnh viện thăm Vĩ luôn. Thật ra là cũng muốn làm đấy, nhưng dù sao tôi cũng đã là phụ nữ có chồng, Vĩ lại là em chồng của tôi. Nếu quan tâm quá mức, e sẽ bị mọi người dị nghị. Bẵng đi một thời gian, nhịp sống thường nhật của tôi lại êm ả trôi qua. Hàng ngày tôi vẫn đi học, lúc rảnh thì chơi cùng Vũ, thỉnh thoảng sẽ gặp Vĩ qua nhà lúc ba chồng đi vắng. Song cả hai cũng không nói chuyện quá nhiều. Mọi người, à mà ngay cả tôi, cứ nghĩ rằng ba chồng rất sát đá, tưởng mặt Vĩ là sẽ mặc kệ ai luôn. Nhưng có một hôm, đột nhiên ông lại hỏi tôi. Hôm nay Vĩ qua à? Tôi đoán có thể ông sẽ khó chịu, nhưng chuyện này sớm muộn gì, ba chồng cũng sẽ biết nên thừa nhận. Vâng. Ừ. Nói rồi, bóng lưng lở lũi của ông trải dài trên lối cầu thang về phòng. Từ lần đó trở đi, tôi phát hiện mỗi lần Vĩ đến thì ba chồng hình như sẽ về muộn. Có lẽ chúng tôi đã nhìn nhầm, ông dường như vẫn quan tâm đến Vĩ. Chính vì vậy mới cố tình tạo điều kiện để anh ở nhà lâu hơn. Nhưng tại sao phải như vậy nhỉ? Suy nghĩ của người nhà giàu đúng là khó hiểu mà. Bà chủ, bà chủ. Tôi đang mang nước hoa quả ra sân cho mẹ chồng thì nghe được giọng nói thơ thanh của bác tài xế. Bà lúc này đang cắt hoa, bị giọng nói kia làm phiền nên có chút cáu bẳn. Cái gì mà hấp ta hấp tấp vậy? Bà chủ, ông chủ, ông chủ. Nghe đến đây thì mẹ cả kinh nói. Ông chủ làm sao? Ông chủ lên đột quỵ, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện rồi hả? Mẹ kế nghe vậy thì làm rơi cái kéo xuống, tiếng kim loại va vào đất cái phịch. Mọi chuyện xảy đến quá đường đột, khiến tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt. Bà chồng tôi từ trước đến nay rất chú ý đến vấn đề sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt đều theo hướng dẫn của bác sĩ riêng. Ông cũng thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. So với những bác cùng tuổi, bà được xem là có sức khỏe tốt. Vậy mà không hiểu lý gì mà lại lên cơn đột quỵ. Dù rất khó tin, Nhưng ai cũng ý thức được chuyện cũng đã rồi. Chúng tôi nhanh chóng vào bệnh viện ba đang cấp cứu. Bên trong căn phòng đó lúc này có rất nhiều bác sĩ đi ra đi vào. Có vẻ như tình hình của ba chồng tôi không mấy khả quan lắm. Mẹ kế đừng hỏng đỡ thì sầm sứt khóc suốt từ đầu buổi đến giờ. Vũ cũng bám chặt lấy tay tôi, trong mắt ngập tràn vẻ lo sợ. Phải một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu bước ra. Mẹ kế hoảng loạn chạy đến. Tình hình ông ấy sao rồi bác sĩ? Bà ấy lắc đầu đáp mẹ. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nghe bác sĩ thông báo xong, mẹ kế như bị rút sạch sức lực. Bà ngồi bệt xuống nền nhà, đôi mắt thì trở nên xáo hoảnh, đờ đẫn như kẻ mất hồn. Tuy bà ấy tinh khí có hơi thất thường, có thể khó ở với tất cả, nhưng tình cảm dành cho chồng, cho con là việc chẳng thể bàn cãi. Vâng, so với khóc thì biểu cảm đau khổ nhất của một người chính là mất cảm xúc. Và giờ chắc hẳn không ai đau bằng bà. Tang lễ của ba chồng được tổ chức vào một ngày mưa tầm tã. Hạt mưa tí tách rơi trên những chiếc ô đen, trượt dài rồi thấm vào đất. Nhìn hạt mưa chưa mát, tôi bỗng chiêm nghiệm ra một điều. Hóa ra cuộc đời con người cũng giống như một cơn mưa, dòng xuôi khắp nơi rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Lúc sinh thành, ông đi khắp đò đây, tạo dựng cơ đồ khiến ai cũng nể phục. Nhưng khi mất đi rồi thì cũng chỉ là một thi hài được bao bọc bởi đất mẹ mà thôi. Tôi sát Vũ cầm hoa hồng trắng đi đến đản xuống phần mộ của ba chồng. Ông là một người đáng để tôn trọng và kính nể. Những ngày tháng được làm con dâu của ba, tôi cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Nếu không phải là ông, có lẽ cô con dâu này đã chẳng có ngày hôm nay. Mưa ngày càng nặng hạt, những chiếc ô dường như cũng ngày càng trở nên nhỏ bé. Khai phiếng thưa dần, dù cuối cùng chỉ còn lại vài người lác đác. Vĩ đến khi mọi người gần như đã về hết, anh cầm một bông hồng đặt xuống mộ ba chồng tôi, nói vài lời gì đó với ông rồi đi đến chỗ tôi đang đứng. Sắp xong chưa? Tôi gật đầu, cũng gần xong rồi. Cả nhà đâu cả rồi? Ý anh muốn nói đến mẹ kế và vợ chồng Vĩ Ngọc, tôi hiểu ý nên trả lời ngay. Mẹ mệt, vợ chồng chú Vĩnh đem bà về nghỉ ngơi trước rồi. Ừ, về chưa? Tôi đưa về. Thế nơi này cũng không còn ai, nên tôi đồng ý đi cùng Vĩ. Dẫu sao nãy bác Tài vừa lái xe đưa mẹ về rồi, tôi gọi quay lại thì làm phiền bác quá. Chúng tôi lên xe, đi một đoạn thì dừng ở quán ăn nhỏ. Tôi hơi bất ngờ vì Vĩ đưa vợ chồng tôi đến nơi này. Ngày trước tôi cũng hay mua mì gà ở đây đem đến ba cho anh. Anh ở kẻ đó cũng biết chỗ này. Tôi nhìn Vĩ, gã ấy thì đi thẳng, chứ chớ hề để mát đến tôi. Mấy ngày nay lo liệu hậu sự cho ba tôi, cháu cũng chưa ăn gì tử tế nhỉ, và ăn chút rồi về. Vĩ chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý định cho tôi từ chối. Nhìn kẻ kia phía trước, tôi cũng nhanh chân sát Vũ theo cùng. Thôi, dù gì cả ngày nay chưa có gì vào bụng, mà tôi cũng rất thích mì gà, nên tạm thời để anh ta lần lướt mì vậy. Sao anh biết quán này? Tại có người nói quán mì này ngon nhất thành phố, nên tôi cũng phải cố gắng tìm cho bằng được đó mà. Lời nói của tôi trong quá khứ chỉ là cảm nhận riêng, chứ tôi có áp đặt suy nghĩ lên ai đâu. Ngày trước, đối với tôi, quán này là số 1 rồi, còn Vĩ thì từ bé, không biết đã ăn được bao nhiêu của ngon vật lạ, cho suy nghĩ sẽ khác. Vì trời mưa nên quán không có quá nhiều khách, chỉ đợi một lát mà đã có 3 bát mì gà nóng hổi đặt trên bàn rồi. Tôi nhanh chóng lấy đũa thử một miếng, sợ mì vàng đọng ở đầu lưỡi để lại mùi vị có chút khác lạ. Mặc dù vẫn rất ngon, nhưng lại không phải là mùi vị quá khứ tôi từng được ăn nữa. Giờ tôi mới để ý, dù tiệm mì vẫn tên cũ, tuy nhiên người đứng bán là người khác. Vĩ dường như hiểu suy nghĩ của tôi, anh ta nói. Cô bán trước, theo gia đình con trai, chuyển tới nơi khác sống rồi, quán này nhờ lại cho em gái cô ấy. Tôi ngước mặt lên nhìn Vĩ, thắc mắc. Sao cái gì anh cũng biết thế? Chuyện, dụ. Tôi biết anh ta lại tiếp tục nói. Dụ người khác lên giường tôi còn làm được, mấy thứ này có nhảm nhò gì. Nên vội nói để chặn lời Vĩ. Tôi biết rồi, anh cái gì cũng giỏi hết. Quá khen rồi. Tôi chảy môi trước hành động tự luyến của ai kia một cái, rồi quay qua Vũ. Vũ sợ bẩn nên thường không thích ăn những thứ phải đụng đến tay. Do đó nãy giờ chỉ toàn ăn mì không. Vũ, đưa ba đây, em giúp anh gỡ thịt gà. Vũ nghe vậy lập tức để mì qua cho tôi. Tôi xin một cái bát nhỏ khác, còn mời khúc gà rồi đưa bát mì lại cho anh. Vĩ thấy thế thì lấy bát thịt gà về phía mình. Tôi không hiểu ý tứ của tên đó nên cau mày. Này, anh làm gì thế? Ăn đi, đói xỉu ra đấy. Tôi không có thời gian đưa đi bệnh viện đâu. Nói rồi, kẻ đó tỉ mỉ gỡ thịt gà. Tôi nhìn mà không tin được luôn. Em mà cũng chỉ làm mấy việc nhỏ nhặt này à? Vĩ nghe tôi nói vậy thì đang ý đáp. Hồi bé, Vũ cũng sợ bẩn y như vậy. Tôi toàn phải gỡ xương ra giúp anh ấy không đấy. Không chỉ xương gà mà còn xương cá, bao tôm, mỗi tay tôi cả. Tôi chả tin đâu, Vũ không làm cho anh thì thôi. Anh mà cũng cam tâm phục vụ người khác à? Ai nói là tôi cam tâm? Tại xưa học cùng trường với anh ấy mà tôi lại có quá nhiều ưu điểm, sợ tiếng lành đồn xa đến tai ba nên phải nịnh. Tôi đến đây đã phải cười trong mấy lời bộc bạch của Vĩ. Hẳn ưu điểm của anh ta không phải đánh bạn thì cũng ngủ trong giờ học, trả treo với thể cô. À, cái vấn đề trả treo này rất đáng để lưu tâm. Với cái tài ăn nói thường hay của người họ, sẽ có khả năng phải tu dũa từ bé rồi. Ăn xong, Vĩ đưa tôi và Vũ về nhà. Trời giờ đã tạnh mưa, ẩn sau như đám mây sắp tàn, ánh trăng nhạt nhạt hiện hữu giữa bầu trời sao đêm. Không khí sau cơn mưa dường như cũng trong lành hơn. Vài luồng gió thoảng lướt nhẹ trên tay tôi, khiến cho mọi tế bào trên da như được tươi mát. Về đến cổng, tôi xuống xe rồi bảo Vĩ. Hay anh vào nhà một chút đi, mẹ đau buồn, có anh tâm sự, cho bà sẽ nguôi ngoai hơn. Trước đây có ba chồng nên có lẽ anh không tiện, sửa ba cũng đã mất, dẫu sao đây cũng là nhà anh, là nơi anh được sinh ra và lớn lên, có lẽ cũng đến lúc buông bỏ quá khứ rồi. Ý tôi là vậy, nhưng Vĩ dường như chưa sẵn sàng, anh lắc đầu. Thôi, để hôm khác, hôm nay cũng muộn rồi. Ai kia đã nói vậy, nên tôi cũng không ép nữa, chỉ né qua một bên, nhường chỗ cho họ cua xe. Vĩ đi rồi, tôi mới cùng Vũ vào trong. Không muốn làm phiền giúp việc trong nhà, sẵn có chìa khóa cửa, tôi mở cổng luôn. Lúc khóa lại, quay người thì thình lình thấy mặt Vĩnh trong gang tấc. Tôi giật bắn cả mình mà ôm lòng hực. Vĩnh, chú làm gì ở đây giờ này? Làm chị dâu giật mình à? Em đi dạo, vô tình thấy chị về nên đứng đợi. Cậu đợi tôi làm gì? À, không có gì, đột nhiên muốn cùng chị vào nhà thôi. Tôi nghe Vĩnh nói mấy lời kỳ lạ kia thì có hơi khó hiểu. Trong trí nhớ của tôi, Vĩnh thuộc tuyết lầm lì, khép kín, nên làm dâu ở đây đã lâu nhưng chúng tôi cũng rất ít nói chuyện. E rằng 5 năm cộng lại không bằng số lần tôi và Vĩ cãi cọ gần đây. Thế mà hôm nay lại có người chủ động đợi tôi. Thế à, vậy vào nhà thôi. Dạ, anh chị về bằng gì thế ạ? Dẫu sao tôi cũng là chị dâu của Vĩ, đi chung xe như vậy, e rằng mọi người sẽ có cái nhìn không hay. Mà Vĩ nói đến đây rồi, chứng tỏ anh đã thấy xe của Vĩ, thế nên tôi chỉ có thể lựa lời giải thích. À, tại mưa to quá, chị sợ phiền cả nhà. Sẵn Vĩ đến, anh chị đi nhờ về luôn. À vâng. Thôi, vào nhà nhanh lên, hình như trời cũng sắp mưa rồi chú hả? Từ sau lần nói chuyện riêng kia, mối quan hệ giữa tôi và Vĩnh bắt đầu có chuyển biến. Thỉnh thoảng gặp tôi, Vĩnh sẽ dừng lại và nói vài câu, việc mà trước giờ chưa từng có. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy chuyện này có cái gì đó sai sai. Một người sao lại thay đổi 180 độ như vậy? Mà thôi, cho tôi suy nghĩ linh tinh rồi. Dẫu sao chúng tôi cùng sống chung nhà từng ấy năm, sao có thể mãi là người xa lạ được? Hôm nay là lễ cúng tam chiêu của ba chồng tôi. Với thân phận và địa vị của ông thì khách khứa tất nhiên là không hề ít. Mẹ tôi cũng vì lẽ đó mà sang phụ con gái. Vừa đến nơi là bà ngay lập tức xuống dưới bếp, thì món nào ngon là bốc thử món đó. Tôi sợ giúp việc thấy thì không hay nên mới bảo mọi người lên nhà trên sắp xếp đồ, còn việc rửa bếp để mẹ con tôi làm. Giờ không có ai, mẹ tôi lại càng tự nhiên vừa ăn vừa nói. Này, đúng là nhà giàu có khác nhỉ. Tao nhớ ngày xưa cúng 3 ngày cho ba mày, có mỗi con gà với vài chén chè. Bà bỏ một con tôm vào miệng, nhai cho chép. Tươi thật Thủy hạ, hè gì mày chẳng muốn về nhà, thì ra bên đây ăn sung mặc sướng, sức mấy mà nhớ đến người mẹ nghèo hè này. Mẹ tôi than thân trách phận biết, tôi nghe xiết cũng thành quen. Vậy nên bà nói kệ bà, tôi chỉ lo làm việc của tôi. Một lúc sau, Thế mẹ ăn hết đĩa tôm tôi vừa mới xếp thì bản thân mới lên tiếng nhắc nhở. Mẹ đừng ăn nữa, tí nữa rồi ăn. Kệ, giờ tao ăn món đạm bạc trước, tí lên bàn tao ăn bảo ngư, phi cá. Hôm nay tao phải ăn cho thật no, bể bụng thì mới về. Của ngon phải là ê hề như thế này, dễ gì được ăn. Mẹ bé miệng thôi, để nhà chồng con nghe thấy thì sao? Mẹ sợ mất mặt à, mà nghe thấy thì làm sao? Tao nói để nhà chồng mày nghe thấy đấy. Có mỗi một đứa con gái, cả nó vào nhà giàu tưởng em ấm tấm thân, vậy mà vẫn phải đi ăn trực nhà thông gia. Mẹ, được rồi, mẹ mà còn nói nữa thì tháng này con không gửi tiền sinh hoạt phí nữa đâu. Nhà đúng vấn đề đặc biệt quan tâm nên mẹ tôi ngừng bốc đồ ăn, bà mua mua tay rồi nói chuyện với tôi. Mà nhắc đến tiền sinh hoạt phí, ta mới nhớ, sao tháng này ít thế, bình thường đã trả được bao nhiêu rồi, giờ còn thua cả trước đây. Sợ ở tháng sau còn không có nữa đấy, giờ ba chồng con mất rồi. Về sau tôi không nói ra, nhưng hẳn mẹ hiểu, hàng tháng tôi có tiền đem về đều là do ba chồng cho. Thế ổng chết rồi, tao tưởng sẽ được chia gia tài, hay mày định giấu mẹ rủ riêng đấy? Quả thật hết nổi với mẹ tôi rồi, chuyện như vậy mà bà ấy cũng có thể nghĩ ra được. Còn chưa nghe bên nhà chồng nói gì đến việc công bố gì chút cả, mà có thì cũng là của anh Vũ, còn chỉ giúp anh ấy quản lý nó thôi. Tôi nói vậy, mẹ ruột hẳn là không vừa lòng. Cái thứ ngu, ta nuôi mày lớn để mày ngu thế hả con? Của chồng công vợ, cứ thế mà dùng đi chứ. Cái đó để sau này tính đi mẹ, nhà chồng con đang tăng gia bối rối. Sao mẹ cứ nhắc đến gia tài mãi thế? Mẹ biết không thể lung lay tôi nên nói lẫy. Tao kệ mày đấy, tao cũng già rồi, mày làm sao thì làm, cũng phải báo hiếu cho tao đấy. Con biết rồi, nhất định sẽ không để mẹ chết đói. Mẹ tôi nghe đến đây mới chịu phủng phẳng lên nhà trên. Bà vừa mới đi, chị Vĩnh cũng xuống bếp. Tôi chẳng biết là cậu ta có nghe mẹ con tôi nói gì nên dò ý. Chú xuống hồi nào vậy? À, em vừa mới xuống đây. May quá, mới thì chắc có lẽ chưa nghe thấy. Thì Vĩnh lủ lại tủ lạnh mãi mà không lấy ra được gì nên tôi thuận miệng hỏi. Chú tìm gì à? Cốc cà phê tối qua em bỏ trong tủ mà giờ không thấy nữa. À, nãy dọn tủ nên mấy chị bếp vứt đi rồi. Chú còn uống thứ đó làm gì nữa, đồ để qua đêm không tốt đâu. Vâng, nhưng em lười phát lại quá. Ừ, vậy để tôi pha cho chú câu khác. Vậy thì còn gì bằng, em cảm ơn chị dâu nhé. Không có gì, tôi cũng đang rảnh mà. Nói dư câu, tôi đi đến bật bình nước sôi lên, rồi quay ra tủ nguyên liệu. Chú uống cà phê hỏa tan hay phin? Em uống phin chị ạ. Tôi nhìn túi cà phê nguyên chất trên cao, nhón chân mấy lần mà vẫn lấy không được. Bỗng lúc này, có một bàn tay đặt trên tay, đang cố với của tôi rồi kéo nó xuống. Vĩnh lấy túi cà phê đặt lại đoàn. Tôi hiểu là anh ta đang muốn giúp mình lấy đồ. Nhưng cái tay còn lại của Vĩnh sau khi xong việc thì vẫn cứ nắm lấy tay tôi chặt cứng. Mãi đến khi tôi rút tay thật mạnh, tên kia mới chịu thả ra. Tôi gượng gạo cầm lấy túi cà phê đến chỗ bình nước nóng, mặt không dám nhìn em chồng nữa. Cảm ơn chú. Vĩnh thấy tôi vậy thì chả biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy anh ta vẫn thản nhiên lại đứng bên cạnh tôi. Chị dâu sao vậy? Không có gì. Chị ngại hả? Không có. Chị đừng hại, sau này có việc gì khó cứ nói em dù sao cũng là em của anh Vũ, có những việc anh ấy không làm được, em có thể làm thay. Ba thì mất rồi, sau này em sẽ là trụ cột trong gia đình, còn gì chị cứ nói với em. Tôi quay sang nhìn Vĩnh, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất lo lắng, dù rằng từ ngữ bình thường, nhưng sao tôi cứ thấy nó còn chứa một tầng ý tứ khác. Có lẽ từ nay về sau, bản thân nên cẩn thận với tên này hơn. Như vậy thì làm phiền chú quá, chú cứ lo cho mẹ bằng học là được rồi. Chuyện của tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Không đợi kẻ kia có thêm câu gì, tôi nhanh chóng đặt cốc cà phê lên bàn rồi nói. Vậy chú uống cà phê đi, tôi lên nhà xem còn phụ được gì không. Nói rồi tôi nhanh chóng đi khỏi bếp. Cả buổi ngày hôm ấy, khách khứa đến rất đông. Nhưng trong đó tôi tìm một bóng dáng mà chẳng thấy. Mãi đến khi mọi người đã về hết thì Vĩ mới đến. Nhưng anh ta cũng không ở lại quá lâu, chỉ thắp cho ba nén hương, nói vài lời gì đó với mẹ kế rồi ra về. Tôi thật sự không hiểu Tại sao kẻ đó phải làm cái hành động mệt mỏi kia? Dù sao cũng đến rồi, việc gì phải vội vàng như vậy? Tôi rất muốn hỏi Vĩ cho ra nhẽ, nhưng đây lại là nhà chồng. Nếu bản thân lộ liễu quá, sẽ dễ khiến người khác hiểu nhầm. Bởi vậy, tôi chỉ có thể nấp ở bụi cây trước nhà, đợi Vĩ đi qua, rồi giả làm tiếng mèo kêu. Ra đi, mèo không được ăn hay sao? Mà giọng yếu xỉu thế. Nghe vậy, tôi từ bụi cây từ từ chui ra, nhìn trước ngó sau mấy lần rồi mới đi lại chỗ Vĩ. Không ai đi cùng anh chứ? Không, vào nhà lại rồi. Ừ, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm cô lại dọa má tôi thế này? Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì? Sao anh đến muộn vậy, vừa đến lại về ngay? Vĩ nghe đến đây thì lại nổi hứng đùa giỡn, tên đó nhìn tôi mở ám nói. Sao, nhớ tôi à? Theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức đánh mạnh vào tay Vĩ. Anh bị điên à? Tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại cứ xử như vậy thôi. Đến đây, Vĩ dường như không có ý định giấu giếm tôi nên đáp lời. Giọng anh ta đều đều, chẳng có tí cảm xúc nào, cứ như thể kể về kẻ khác vậy. Tôi bị ba đuổi mà, giả phả cũng cải tê luôn rồi, xuất hiện trước nhiều người, xem ra có vẻ chả hay ho gì. Với cả cho ba cũng không thích tôi làm vậy. Tôi mà ngây ngang, có khi ông ấy tức đến độ không đi đổ thai được luôn ấy. Vĩ, anh đừng nói linh tinh, ba không ghét anh như anh nghĩ đâu. Chả ghét, tôi nhập viện cả tháng chớ hề đến thăm, mà cả cô nữa, tôi giúp vợ chồng các người như thế, có ghét đến mấy cũng phải đến thăm tôi chứ. Tôi cứ nghĩ anh có mẹ và dì Hòa chăm sóc rồi, còn gì đến tôi nữa. Cô chưa hỏi, sao biết tôi không cần. Đúng thật là nói chuyện với Vĩ, số muộn gì cũng lấp vào con đường cai vã. Tôi bị kẻ đó dồn vào bước đường này thì có muốn chối cũng phải thừa nhận. Được rồi, tôi ghét anh đó, ghét chết đi được, ghét nên không đến sát đấy. Vĩ nghe tôi nói vậy thì cười mỉa rồi kháy. Biết ngay mà, người gì đâu mà chả biết điều gì cả. Tôi với Vĩ càng nói càng không có điểm dừng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, khéo chút nữa là bị trong nhà phát hiện mất. Thế nên tôi quyết định đuổi anh ta về cho trời yên biển lặng. Ừ, tôi chả biết điều đâu. Anh nói nữa, nói mãi cũng phải à. Thôi thì anh về đi cho nhẹ người. Vĩ nhìn tôi lườm một cái. Không cần đuổi. Nói hết câu, từ đó thẳng tiến lên xe, rồi lái khỏi nhà chồng tôi. Gã kia đi rồi, tôi mới chợt nhớ ra. Ủa, bà nãy tôi định nói gì với Vĩ nhỉ? Hình như là định đề cập đến vấn đề anh ta cho rằng mình bị ba ghét. Tôi định nói ông ấy cũng quan tâm đến anh, nhưng chưa kịp nói gì đã lâm vào những cuộc cãi vã. Chết được, sao cứ đụng đến tên đó là tôi lại quên bẵng đi những việc khác nhỉ? Cái tính xấu này phải chỉnh đốn lại thôi. Tôi thở dài một cái rồi quay vào trong. Đột nhiên lại có linh cảm như ai đó theo dõi mình. Dạo này lạ lắm, tôi cảm thấy nhà chồng không còn an toàn nữa. Có lẽ một phần vì sự ra đi của ba chồng, người luôn bao bọc vợ chồng chúng tôi, nên bản thân mới cảm thấy mọi thứ mù mịt như thế. Ba chồng mất rồi, tôi và Vũ dường như đã không còn chỗ bám víu, giờ còn phải chi trả cho sinh hoạt phí của mẹ ruột nữa, hẳn là rất túng thiếu. Trước đây, tôi cũng từng nghĩ đến việc ra ngoài kiếm tiền, nhưng với bảng cấp hồi ấy thì chỉ có thể làm công việc chân tay, mà một nơi bể thế như nhà chồng, làm gì chịu để con dâu làm việc mất mặt như vậy. Thế nên, suy nghĩ kia của tôi cũng dần phủ tát. Nhưng giờ mọi chuyện đã chẳng còn như xưa, với cả tôi đi học, thời gian ở ngoài cũng linh động hơn. Từ ngày ba mất, dường như tài xế trong nhà đã không còn dành sự ưu tiên cho việc đưa đón tôi đến trường như trước. Dù sao thông tin thẻ viên trong nhà cũng được giữ kín, nên tôi đi làm chắc chẳng ai nhận ra bản thân là con dâu cả tập đoàn Hoàng gia đâu. Chỉ cần tôi thận trọng một chút, không để nhà chồng biết thì mọi chuyện xem ra vẫn khá ổn. Sau này gần trường tôi có một cửa hàng tiện lợi đang tuyển nhân viên, giờ rất linh hoạt, có thể xoay ca lúc bận. Tuy lương không cao nhưng tạm thời đủ để tôi lo cho sinh hoạt phí của mẹ ruột. Thời gian cứ thế lại bẵng đi một khoảng, thế là tôi đã chuẩn bị nhận được tháng lương đầu tiên. Tháng này quả thật đã trôi qua một cách khó khăn. Cửa hàng tiện lợi tôi làm nằm gần trường học nên không ít lần các bạn bè đến mua đồ. Lúc đầu mọi người khá bất ngờ vì tôi làm việc ở đây, trong khi tôi được đưa đón bằng xe hơi bảng tỷ cơ mà. Nhưng rồi tôi nói bản thân muốn trải nghiệm, thành thử cũng chẳng ai thắc mắc nữa. Hàng ngày muốn tiết kiệm tiền, tôi sẽ đi lại bằng xe buýt. Hoặc hôm nào tài xế riêng đến đón, tôi sẽ hẹn bác ấy ở cổng trường, rồi phi từ chỗ làm thêm, quay lại điểm hẹn. Giờ mày là trưởng tôi cũng có một số lớp học buổi tối. Thư viện được mở 24/24, nơi chung quy vẫn yên ổn tới giờ phút này. Mọi chuyện cứ sót lọt, mãi cho đến một ngày, người tôi nghĩ khả năng đụng mặt thâm nhất lại là người đầu tiên bên phía nhà chồng phát hiện ra tôi. Hôm ấy, tôi vừa nhận ca thì có một vị khách vào mua đồ. Tôi lúc này vẫn đang loay hoay kiểm tra tiền đổ ca nên không ngẩng mặt lên. Chỉ thấy có một bóng dáng loang thoáng thì máy móc nói: "Chào quý khách ạ." "Thủy, phải Thủy không?" Giọng nói thân quen khiến tôi giật bắn. Tôi cắn chặt môi rồi ngước lên nhìn. Vĩ nhìn ra bộ mặt như gã mang tóc của tôi, liền nhếch mép cười nhạt: "Sao lại ở đây?" "Sao tên này cứ linh như quỷ thế nhỉ? Tôi chủ giúp ở xó này rồi mà vẫn đụng mặt cho được. Chứ sự gặp gỡ không có gì oan trái hơn. Tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống bàn, lì nhì mãi không nói được gì. Tôi Vĩ thấy như vậy nên đi đến bản thu ngân, nói nhỏ: "Sao vậy, con dâu nhà giàu sao lại đi làm công việc tay chân như thế này rồi?" Sợ tôi mà tiếp tục bối rối thì với cái tính thì ngoài đĩa của tên kia hẳn là sẽ chẳng để tôi yên. Thế nên tôi phải trai cái mặt ra, mới mong của vui của Vĩ kết thúc: "Anh im lặng đi, tôi làm cái gì, ở đâu, bộ ảnh hưởng đến anh à?" Vĩ cũng đâu có vừa mà đáp: "Không, nhưng mà gia đình biết chưa, mẹ tôi sẽ cho phép dâu con đi làm công việc tay chân như thế này à?" "Tôi cần tiền thì phải đi làm thôi." "Bộ sống trong nhà thiếu thốn lắm hay sao mà cô phải làm thế?" "Tôi cần những khoản chi tiêu riêng bên ngoài." "Cho mẹ à?" Tôi tròn mắt nhìn Vĩ, không ngờ nhiều năm như vậy thế mà suy nghĩ của tôi vẫn bị một người nhìn thấu. Tôi biết giờ muốn anh ta giữ bí mật cho mình thì phải có lý do chính đáng, nên gật đầu thừa nhận: "Việc này cả nhà không biết đâu, thỉnh thoảng anh đến nhà đừng nói lại với mẹ nhé, tôi sợ bị mắng." Nghe tôi nói vậy, Vĩ không hỏi thêm, cũng chẳng biết gã ấy có chịu giúp tôi dỗ nhẹm chuyện này không. Chỉ thấy tên họ chuyển hướng vào mấy quầy hàng để lựa đồ. Lúc thanh toán xong thì ném cho tôi vài hộp bánh: "Phiền cô vứt vào sọt rác giúp tôi." Đến đó đúng là bị điên rồi, bánh ngon thế mà bảo vứt, vứt cái đầu anh ta ấy. Tiếc, nên lúc Vĩ đi rồi, tôi lấy số bánh đó ra ăn, toàn bánh xịn, tất nhiên là mùi vị không thể. Thời gian sau, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Vĩ ghé nhà, nhưng tuyệt nhiên vụ việc kia vẫn chẳng ai biết đến, thế nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. "Chị dâu, giờ chị mới về à?" "Hôm nay chỗ làm nhập hàng mới nên tôi phải ở lại sắp xếp, thành thử về nhà trễ hơn bình thường. Đang rón rén sợ bị phát hiện thì tiếng Vĩ làm tôi cả kinh, suy chút là hét toáng. Tôi đi lại chỗ anh ta, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Chú Vĩ chưa ngủ à? Em thấy hôm nay gió mát nên đi dạo một chút, không ngờ lại gặp chị ở đây. Mà sao chị về muộn thế?" "À, dạo này tôi chuẩn bị thi kết thúc học phần rồi, để tranh thủ lên thư viện đọc sách." "Chị Thùy siêng thật đấy." "Có gì đâu, nhà mình đã tốn tiền cho tôi đi học rồi, tôi không thể phụ lòng mọi người được." "À, mà lúc trước, ba mỗi tháng cho anh chị bao nhiêu vậy nhỉ?" "Dạo này bận quá, ba mất, để lại cho em đồng hỗn loạn của công ty, nên chẳng có thời gian hỏi han chị." Mặc dù tiền rất quan trọng, nhưng hỏi thẳng như vậy, tôi thật tình là có chút bối rối. "Chuyện này, chị đừng có ngại, em đã nói sau này sẽ là chỗ dựa cho chị rồi cơ mà." Nói rồi, Vĩ đặt một xấp tiền lên tay tôi, cảm giác tay anh ta rất chân thực, chạm lên những viên chai sạn do sách đổ nặng của tôi. Tôi giật mình thu tay về để bọc tiền lăn lâu lốc dưới đất. "Tôi xin lỗi, tiền nhiều quá, vợ chồng tôi ở đây được bao ăn bao ở rồi, cũng không cần nhiều tiền như thế." Vĩ với người nhặt cọc tiền lên, không lấy lòng khó chịu mà đặt lại lên tay tôi. "Chị đừng hại, em còn có thể cho chị nhiều hơn nếu chị muốn." Tôi không hiểu ý tứ của Vĩnh nên ngơ mắt lên nghi hoặc. "Ý chú là sao? Tôi không hiểu." "Chị ngốc thật, em biểu hiện rõ ràng như thế mà chị không nhận ra sao?" "Nhận ra gì? Tôi thật sự không biết." Nói đến đây, Vĩnh liền ghé sát tay tôi thì thầm. "Anh em như vậy chắc là chị muốn lắm. Chỉ cần chị muốn, em sẽ phụ anh em chăm sóc, yêu thương chị." Những lời này của Vĩnh như sẽ đánh ngang tai tôi. Sao tên đó có thể nói như vậy với chị dâu cho được? Tôi chần chần nhìn Vĩnh. Chú bị điên à? Bị tôi mắng, Vĩnh chẳng những không muối mặt mà còn làm mấy hành động mờ ám với tôi. Tôi lập tức hất tay tên đó đang muốn sở lên vai mình, tay còn lại ném tiền vào mặt hắn. Tôi không cần tiền của chú, mong sau này chú biết tôn trọng người làm chị dâu này. Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Về đến phòng tôi đóng cửa thật kỹ rồi mới dám thở một hơi dài. Cứ nghĩ là giờ này Vu đã ngủ, không ngờ anh còn thức. Thế tôi thì lập tức vui mừng chạy đến. Yeah, yeah, vợ về rồi. Tôi rủ mệt muốn đưa thôi, nhưng cố nặn ra một nụ cười với chồng. Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Vũ nhớ vợ, vợ đi cả ngày ý, ở nhà chẳng ai chơi với Vũ cả. Nghe Vũ nói vậy, tôi vừa thương vừa buồn cười đáp. Anh Vũ ngoan, ở nhà đừng đi lung tung, cuối tuần em đưa anh Vũ đi chơi nhé. Cả tuần mới được đi chơi, Vũ muốn ngày nào cũng được vợ dẫn đi chơi cơ. Nhưng em bận mà. Vũ đến đây thì liền hở dỗi, anh phụng phịu quay lại giường. Ghét vợ luôn. Tôi nhanh chân chạy đến dỗ dành chồng. Anh đừng giận em mà, anh giận là em buồn lắm đó. Nhưng vợ bỏ Vũ một mình, vợ không thích chơi với Vũ. Không phải vậy đâu, em ngày nào cũng muốn chơi với anh Vũ cả, tại em bận thật mà. Thật chứ? Thật 100%. Trước những lời khẳng định của tôi, tâm trạng Vũ mới dịu đi một chút, nhưng anh vẫn buồn bã nói. Nhưng Vũ muốn chơi cùng vợ. Cuối tuần này, em đưa anh Vũ đi chơi lâu ơi là lâu luôn nhé. Sẽ mua kẹo cầu vồng, mua mô hình lao ghép cho anh nữa, được không? Đầu Vũ bị phủ đầy áp nhưng món đồ ưa thích nên cũng bắt đầu xuôi xuôi. Tôi dỗ dành thêm một chút thì người kia cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Vũ ngủ rồi, tâm tình của tôi lại rối bời hơn. Tên Vĩnh kia từ ngày ba chồng mất thì cả lúc càng trở nên biến chất. Rối quá, tôi không biết bây giờ bản thân phải làm như thế nào cho phải. Hy vọng Vĩnh sẽ vì câu nói ba nãy mà buông tha cho tôi. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!